để ngươi làm tộc trưởng, ngươi sản xuất hàng loạt đại đế. Chương 10 giờ 10, va chạm bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách Mục gia, Vương Yên Nhiên ngồi vào ghế dành cho khách quý. Một bộ huyền bào màu trắng phát họa tinh tế vóc dáng uyển chuyển của nàng. Lại phụ trợ khuôn mặt tinh xảo trắng nõn kia. Tuy đơn giản nhưng cũng lộ ra mấy phần khuynh thành. Mà lúc này, khuôn mặt của Nghiêm Trử ngồi bên cạnh đã hiển lộ ra vẻ phiền chán. Nếu không phải vì giúp tiểu sư muội từ hôn thì còn lâu hắn mới hạ mình xuống loại địa phương nhỏ này. Hơn nữa đối phương còn rất kiêu ngạo. Dám để bọn hắn chờ lâu như vậy. Thật không biết tốt xấu. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Nghiêm Trử bộc phát sát ý, đã âm thầm phát thệ. Lúc sau phải để tất cả người Mục gia chết không chỗ chôn. Một lúc lâu sau, bên ngoài phòng mới truyền đến vài tiếng bước chân nhỏ vụn. Ha ha, Yên Nhiên chất nữ, ngươi tới Mục gia cũng không nói trước. Làm ta bảo tên tiểu tử thúi Mục Trần kia đi đón ngươi. Đại trưởng lão Mục Thanh Vân sang sảng cười lớn một tiếng. Mục lãng Mục Trần đi theo sau lưng. Vương Yên Nhiên mỉm cười. Đứng dậy hành lễ. Lúc ánh mắt nàng đảo qua Mục Trần hơi lấp lóe mấy lần nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mục Trần dậm chân tại chỗ 3 năm. Hai người sớm đã mỗi người một ngả. Cắt đứt liên lạc. Một người là đệ tử thiên tài của Linh Khư Động Thiên. Một người là thiếu gia phế vật của một gia tộc nhỏ ở Thanh Vân Trấn. Thân phận cách xa như một trời một vực. Mà giờ khắc này sắc mặt Mục Trần lặng yên như nước. Phảng phất như người ngoài cuộc. Chỉ là người thường không biết. Trong cặp con ngươi đen nhánh kia lại ngưng tụ sát ý mãnh liệt cỡ nào. Khởi hành vội vàng. Tùy tiện tới chơi. Mong đại trưởng lão đừng trách tội. Thuở nhỏ Vương Yên Nhiên có quen biết với Mục Trần. Cũng không lạ lẫm gì với nhân vật cao tầng của Mục gia. Sao lại nói như thế? Đến đây thì cứ coi như nhà của mình. Có chuyện gì thì ăn trưa trước rồi nói. Mục Thanh Vân phủi tay một cái. Theo sau đó mấy vị thị nữ liền bưng khay thức ăn cùng chén trà đi vào đại sảnh. Bày theo thứ tự trên bàn khách. Đây là linh trà được ngắt từ cao nguyên Bắc Hải về. Có hiệu quả thanh tâm tĩnh khí. Yên Nhiên chất nữ sẽ không ngại thử đúng không? Đúng rồi. Vị này là... Mục Thanh Vân rời ánh mắt về phía Nghiêm Trử đứng một bên. Về phần vị lão giả áo đen đứng sau lưng kia hắn nhận biết. Chính là người mạnh nhất của Vương gia trừ tộc trưởng. Tam trưởng lão Vương Huyền Phong. Tu vi nguyên đan tầng 8. À, còn chưa giới thiệu. Hắn là sư huynh của ta ở Linh Khư Động Thiên. Nghiêm Trử cũng là đại đệ tử của Tử Dương chân nhân. Vương Yên Nhiên nhấn mạnh ngữ khí thêm mấy phần. Mục Thanh Vân tự nhiên cũng biết cử động lần này của nàng mang ý gì. Trong lòng hắn liên tục cười lạnh nhưng trên mặt lại không chút biểu lộ mảy may. Mở miệng tán dương, thì ra là cao đồ của Tử Dương chân nhân. Khó trách tuổi như vậy liền có tu vi nguyên đan. Quả là tiền đồ bất khả hạng lượng. Mà Nghiêm Trử đối với những lời này làm như không nghe được. Vẫn như cũ là thái độ nhìn đời bằng lỗ mũi. Coi trời bằng vung. Lập tức, không khí trở nên có chút lúng túng. Mục Trần ngồi ngay ngắn trên ghế. Thờ ơ quan sát cảnh tượng trước mắt. Không nói một lời. Mục lãng ngồi một bên cũng như không có việc gì. Bưng lên linh trà mà uống. Vô cùng sảng khoái. Hương vị của Bắc Hải linh trà này vô cùng ngon. Cũng có thể gia tăng một ít linh khí. Là thứ tốt. Bầu không khí cứ duy trì như vậy hồi lâu. Cuối cùng Vương Yên Nhiên cũng không nhịn được nữa. Mở miệng dò hỏi. Lần này Yên Nhiên tới đây là có chuyện cần gặp Mục tộc trưởng. Không biết đại trưởng lão có thể mời hắn ra gặp hay không? Của Nhiên, muốn xoáy thẳng vào chủ đề rồi ư, ánh mắt Mục Thanh Vân khẽ động. Tỏ vẻ khó xử nói. Cái này, thật không khéo. Tộc trưởng đang có tộc sự cần xử lý. E rằng không thể phân tâm a, ngươi có việc gì thì cứ nói với lão phu. Đừng ngại, e rằng đại trưởng lão không thể làm chủ. Lần này ta đến Mục gia là vì chuyện từ hôn với Mục Trần. Năm đó do chính tay tộc trưởng Mục Thần Xuyên quyết định lý ra nên trò chuyện với hắn mới phải. Từ hôn, Mục Thanh Vân nhắm mắt lại. Xem ra chuyện gần đây Thanh Vân Trấn truyền ra là thật. Mục Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt thái độ thay đổi cực lớn. Đã như vậy, mấy vị cứ chờ thêm một chút đi. Chờ tộc trưởng của bọn ta làm xong sự vụ thì sẽ triệu kiến các ngươi. Nghiêm Trử ngồi một bên giận tím mặt, ném xuống chén trà trong tay. Dám để người của Linh Khư Động Thiên ta chờ. Không có lá trà ngộ đạo cũng thôi đi, còn đem thứ trà rác rưởi này tới. Đây là đạo đãi khách của các ngươi sao? Thoáng chốc, trong không khí liền tràn ngập mùi thuốc súng Dương Cung Bạt Kiếm. Thần sắc Mục Thanh Vân, Mục Trần đều lạnh giá. Linh khí trong cơ thể đang xúc tích chờ phát động. Rất có dấu hiệu một lời không hợp liền lao vào đánh nhau. Mà giờ khắc này Mục Lãng cũng đã nhìn ra thế cục bất ổn. Hắn biết đã tới lúc chính mình nên ra tay. Một giây sau, hắn chậm rãi đứng lên nện bước đi đến trước mặt Nghiêm Trử. Lật tung đồ ăn, chén trà trên bàn hắn. Linh Khư Động Thiên không tầm thường sao? Không có bào ngư cho ngươi ăn. Không có bát chân kê cho ngươi ăn. Chỉ bảo các ngươi đợi một lát. Ngươi liền làm nhảm, cách trương.